Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 816. Kế hoạch bắt hạ chiếu sinh 2. Điều quan trọng nhất là phải dùng phù truy tung như thế nào để có thể tìm được tung tích của hạ chiếu sinh. Cho dù là ở trên không gian mạng hay ở ngoài hiện thực thì chỉ có mỗi phù chú hay trận pháp sẽ không thể thi triển chú thuật được. Tất cả đều phải dựa vào năng lực của quyền sư để khởi động thì chú thuật mới có thể phát huy tác dụng. Lãnh thổ trong nước cực kỳ rộng lớn, diện tích đất liền phải lên đến hàng chục triệu km vuông, dân cư cũng phải hơn 1 tỷ người. Hạ chiếu sinh ẩn náu trong không gian mạng thì nó có thể tồn tại ở bất cứ khu vực nào, trong nhà của bất kỳ người dân nào. Nếu muốn tìm ra vị trí chính xác của quỷ hồn hạ chiếu sinh, thì quyền sư thi triển thuật pháp nhất định phải khởi động phù truy tung trên phạm vi toàn bộ đất nước. Ý thức của người đó phải bao trùm hàng chục triệu km vuông, phải bao quát được toàn bộ diện tích lãnh thổ. Đây là thủ đoạn mà chỉ có chân thần mới có thể làm nổi. Cố Chi Tan chỉ là một quyền sư độ kiếp thất bại, thân xác chưa phù hợp hoàn toàn với linh hồn địa tiên nên cô không thể làm được. Phạm vi ý thức của cô cùng lắm chỉ có thể bao trùm được một tỉnh thành nhỏ hoặc là một vài thành phố gần nhau. Nếu phạm vi xa và rộng hơn thì cô rất khó có thể bao quát hết. Nhưng trùng hợp thay, Cố Chi Tan là một sứ giả của địa phủ, có thể bù đắp được khuyết điểm ý thức không đủ bao trùm toàn bộ phạm vi rộng này. Cô có thể mượn dùng quỷ môn cánh cổng kết nối hai giới âm dương để ngay lập tức di chuyển đến bất cứ nơi nào cô muốn đi ở trên trần gian. Bằng cách này, cô có thể phân chia theo khu vực tìm kiếm dần từng thành phố một. Sau khi nghĩ xong xuôi phương án bắt quỷ thì Cố Chi Tan đã thở phào nhẹ nhõm một hơi, liệt kê lại các chú thuật và trận pháp cần dùng rồi giao cho Yến Thừa. Làm phiền anh rồi, Yến Thừa. Tôi chỉ làm hết khả năng của mình, tôi không biết bày binh bố trận, trừ tà bắt quỷ, chỉ biết làm một số việc như này thôi. Có thể giúp ích được là tốt rồi, huống chi cô đã cứu tôi nhiều lần như vậy, thì tôi cũng sớm muốn báo đáp rồi. Khi nói chuyện, khuôn mặt cô Yến Thừa hiện lên vẻ dịu dàng, ôn hòa. Nhưng lời nói này khi rơi vào tai của Cố Chi Tan thì lại khiến cô hơi sửng sốt. Cảm giác quen thuộc khó hiểu kia lại bắt đầu rụt rịch, gợi lên một số mảnh vỡ ký ức lẻ tẻ ẩn sâu trong trí nhớ của cô. Vị hoàng tử ốm yếu Yến Hội Sơn từng ở nhờ trên đỉnh núi của môn phái nhà cô. Từ khi còn niên thiếu đến lúc trở thành một thanh niên thì vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng, ấm áp đặt các loại bảo vật hoàng gia, sơn hào hải vị ở trước cửa động trên núi cho cô. Sau khi cô xuống núi giết quỷ quái để lịch luyện thì vẫn luôn thích uống rượu mạnh hoặc dùng rượu để tưới kiếm. Và mỗi lần trước khi cô rời núi thì bên ngoài cửa động của cô sẽ luôn có một túi đồ được sắp xếp gọn gàng. Bên trong có vàng bạc và một bình rượu ngọc hoàng gia có giá trị ngàn vàng. Hoặc là khi cô cần dùng dược liệu để rèn luyện thân thể thì cũng từ việc cô tự mình lên núi để hái thuốc chuyển sang tình trạng Tiểu Dương gia vung tay lên một đống dược liệu như cải trắng được vận chuyển từ thùng lớn lên trên núi. Con người có Yến Thừa Sơn kia quá lương thiện và ngây thơ. Nếu dùng từ ngữ thời hiện đại để miêu tả thì chính là một kẻ có tiền, ngốc bạch ngọt. Khi vừa mới lên núi thì anh chẳng qua vừa mới 12-13 tuổi, một đứa trẻ nho nhỏ khoác một chiếc áo lông cáo trắng như tuyết mà chỉ hận không thể tặng hết đồ đạc mang đến từ hoàng cung cho Cố Chi Tan và Quân Hồng đạo nhân. Cố Chi Tan không quen tiếp nhận ý tốt của người khác nên ban đầu thường dùng vẻ mặt lạnh như băng đặt đồ mà đối phương đem đến ở bên ngoài cửa động. Về sau đừng tặng ta nữa, ta không cần. Mỗi khi cô nói xong và xoay người rời đi thì khóe mắt của cô có thể nhìn thấy vẻ mặt sa sút của thiếu niên đáng thương như một con cún bị lạc đường vậy. Nhưng chỉ chưa đầy một cái chớp mắt, vị hoàng tử thiếu niên kia lại nở một nụ cười tươi đi theo sau cô và Quân Hồng đạo nhân mềm mại gọi từng tiếng sư phụ. Vào một lần khi Cố Chi Tan chuẩn bị rời núi, khi nhìn thấy cảnh tượng ở bên ngoài cửa núi thì tầm mắt của cô đã hơi khựng lại. Trong rừng cây không có một bóng người, trước cửa núi có một chiếc ghế bay được đặt ở đó. Thiếu niên khoác áo choàng thiêu hình trúc xanh, tay cầm sách cổ yên lặng nghiên cứu, đằng sau chiếc ghế mây có một con nai con đang cúi đầu gặm cỏ. Làn gió thổi nhẹ và tiếng chim hót lanh lảnh cũng thoảng qua bên cạnh anh, nhưng dường như không hề gợi lên chút gợn sóng nào. Vào thời điểm đó, cô cảm nhận được một sự cô độc mơ hồ trên người của thiếu niên kia. Cũng phải thôi, nếu không phải Yến Hồi Sơn từ khi sinh ra đã thể nhược nhiều bệnh, thì anh cũng sẽ không bị đưa đến ngọn núi buồn tẻ và vô vị này. Đáng nhẽ anh sẽ ở trong hoàng cung, quần là áo lược, hưởng thụ cuộc sống giàu sang, từ vị trí con cưng của trời đến một người ăn nhờ ở đậu, cũng không có người bạn nào chơi cùng, thì quả thật quá đáng thương, cũng chênh lệch khá nhiều. Chương 817 Nghi ngờ thân phận. Dường như bị ánh mắt lạnh nhạt của Cố Chi Tan dọa đến, nên con nai con vốn dĩ còn đang chậm rãi nhai cỏ đằng sau ghế mây đã nhảy dựng lên, lộc cộc chạy lên trên núi. Vị hoàng tử thiếu niên nghe thấy tiếng động nên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Chi Tan đang đi xuống từ trên núi. Khuôn mặt vốn dĩ đang rất bình thản của anh đã lập tức tươi sống hơn, một đường cong mềm mại hiện lên trên khuôn mặt của anh, đôi tay ra sức vẫy chào. Sư phụ Cố, ngài rời núi à? Bộ dạng trong sáng như nước, chỉ cần liếc mắt có thể nhìn thấu tận tâm can của vị thiếu niên này, khiến cho Cố Chi Tan lần đầu nảy sinh một chút gợn sóng trong lòng, động lòng trắc ẩn. Cô lạnh nhạt trả lời lại hai câu, khiến cho đôi mắt trong suốt của thiếu niên sáng lấp lánh, lập tức ôm con chó cỏ bên chân lên rồi đi theo cô. Sư phụ Cố, tuần trước khi tôi trở về hoàng cung thì đã nghe thấy nhiều câu chuyện lan truyền trong dân gian. Những người kể chuyện trong quán trà đã kể lại hành trình hành hiệp trượng nghĩa, tiêu diệt ác quỷ của ngài. Sau đó, cũng không biết vì sao, nhưng Yến Hồi Sơn càng ngày càng thành thạo hơn, còn lo lắng nhiều thứ hơn cả Quân Hồng, hoàn toàn coi đạo quan như nhà của mình. Sư phụ của cô, Quân Hồng đạo nhân, là một ông già có tính khí trẻ con, tham ăn thích uống rượu, mỗi ngày chỉ cần có rượu uống là ông ấy sẽ vui tươi hớn hở cả ngày. Về sau, Yến Hồi Sơn từ trước đến nay luôn cung kính, hiền hòa, cũng học theo mấy trò của Quân Hồng. Chỉ cần Cố Chi Tan từ chối quà tặng của anh, thì Yến Hồi Sơn sẽ bày ra vẻ mặt cô đơn. Ngài và Quân Hồng đạo nhân đã nhiều lần cứu tôi từ quỷ môn quan trở về, nhờ vậy mà Hồi Sơn mới có thể giữ được cái mạng mỏng này. Tôi chỉ là một kẻ phàm nhân, đầu tiên không thể giúp hai vị trừ tà diệt ác, chia sẻ gánh nặng, tiếp theo cũng không thể giúp hai vị khi xảy ra tình huống khó khăn. Tất cả những gì tôi làm được chỉ là tặng hai vị một chút vật ngoài thân này mà thôi. Nếu như đến mấy thứ này mà ngài cũng không chịu nhận, thì lương tâm của tôi thật sự không thể yên ổn nổi, không biết nên làm gì mới có thể báo đáp được hai vị. Bây giờ nghĩ lại những lời nói của Yến Thừa lúc nãy thì cũng khiến cho cô có cảm giác tương tự như Yến Hồi Sơn lúc trước vậy. Cố Chi Tan biết trực giác của bản thân cực kỳ nhạy bén. Khi cô quan sát Yến Thừa thì đã xen kẽ thêm rất nhiều suy tư và ý tưởng khác. Cô có hơi nghi ngờ về thân phận của Yến Thừa. Đè nén sự hoài nghi trong lòng, Cố Chi Tan lên tiếng dò hỏi. Tôi đang chuẩn bị trở về. Tổ sản xuất chương trình đã gửi cho tôi kịch bản của tập thứ 8 rồi. Chắc hẳn tôi sẽ đi thẳng đến nơi ghi hình tập tiếp theo luôn. Còn anh thì sao? Yến Thừa sửng sốt một chút, chợt nhận ra rằng hai người bọn họ phải chia đôi mỗi người một ngã. Cảm xúc của anh cũng hạ thấp hơn, mím môi nói. Tôi cũng nên trở về thôi. Khi anh bị phó chưởng môn Càn Thanh Môn bắt đi thì không bao lâu sau phía chính phủ đã thông báo cho cha mẹ của anh. Cho dù ngay sau khi được giải cứu thì Yến Thừa cũng đã liên lạc với gia đình, nhưng Phù Kinh Ngạn vẫn thấy sốt ruột và tức giận. Hơn nữa, bên công ty mẹ vẫn luôn không có ai trấn giữ. Nghe thư ký của anh nói rằng trong mấy ngày anh mất tích thì trong công ty đã xuất hiện một số tin đồn vô căn cứ. Anh phải quay trở về để xử lý những chuyện đó. Để tôi sắp xếp chuyên cơ chở cô đi. Yến Thừa vừa dứt lời thì đã chuẩn bị cầm điện thoại lên. Bên này không biết Cố Chi Tan đã nhìn thấy cái gì mà hai hàng lông mày của cô hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã trở lại như bình thường. Nghe xong lời anh nói thì Cố Chi Tan cũng lên tiếng từ chối. Không cần, tôi còn có chút việc. Yến Thừa. Vậy được, chúc cô thuận buồm xuôi gió. Tôi sẽ nhanh chóng cử đội ngũ kỹ thuật hoàn thành việc mã hóa này, tranh thủ sớm ngày nâng cấp hệ thống. Anh cũng chú ý an toàn đấy, nếu phát hiện âm sát khí trong cơ thể, có gì kỳ lạ thì hãy liên lạc với tôi ngay. Cố Chi Tan nói. Sau khi rời khỏi công ty chi nhánh của tập đoàn Yến Thức, Cố Chi Tan mới gọi điện thoại cho Trịnh Như Ngọc. Điện thoại vừa kết nối thì giọng nói của đối phương đã vang lên tràn ngập kích động và căng thẳng. Chỉ đạo Cố, cô nói thật sao? Thật sự có thể sử dụng khoa học kỹ thuật để kết hợp trận pháp quyền học với mạng Internet à? Cố Chi Tan trả lời. Chương trình làm thử thật sự đã vận hành thành công. Còn tình huống cụ thể thì mọi người hãy kết nối với bên Yến Thừa. Tôi tin rằng về mặt khoa học kỹ thuật, thì phía chính phủ nhất định cũng không hề kém. Chương 818. Mục đích sâu xa của Sương Đen. Ở đầu bên kia, Trịnh Như Ngọc đang đi qua đi lại trong văn phòng và gật đầu liên tục. Trước kia chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến phương tiện này. Nếu thật sự có thể tích hợp quyền học vào trong mạng Internet và kết nối đến thiết bị điện tử của mỗi người dân, thì việc diệt trừ các thủ đoạn quyền học bất chính sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thậm chí chúng ta có thể chuyên môn phát triển một phần mềm quyền học riêng biệt, hoặc là làm theo đề xuất của Yến Thừa, nghiên cứu và đưa vào hoạt động một thiết bị điện tử có tác dụng chính là cảm ứng âm khí và tà khí ở xung quanh những người sử dụng thiết bị này. Chỉ cần bên cạnh bọn họ có âm hồn, ác quỷ hoặc là bị người nào đó dùng thủ đoạn quyền học tà ác hãm hại, thì thiết bị này khi cảm ứng được hơi thở tà ác còn sót lại sẽ tự động phát ra cảnh báo, rồi gửi luôn thông tin của người bị hại đến linh tổ, sau đó bên linh tổ sẽ cử chuyên gia đến giải quyết. Như vậy, việc phá giải và hạn chế các vụ án quyền học cũng sẽ không còn chỉ là nói bằng miệng nữa, mà có thể thực hiện được trong thực tế. Nghe Trịnh Như Ngọc mặc sức tưởng tượng như vậy thì Cố Chi Tan cũng biết phía lãnh đạo bên chính phủ tất nhiên cũng đã coi trọng việc này. Nếu thật sự triển khai theo kế hoạch này, phía chính phủ và linh tổ có thể chế tạo được một phần mềm hoặc một thiết bị điện tử như vậy, thì có lẽ vụ án thảm thương ở thành phố Phong có thể sớm được phát hiện và ngăn chặn, sẽ cứu vớt được rất nhiều dân chúng vô tội. Cố Chi Tan: nhưng để làm được thì rất khó khăn. Không phải cô dỗ nước lạnh vào bọn họ, mà chỉ là đang ăn ngay nói thật mà thôi. Kỹ thuật mạng cực kỳ phức tạp, quyền sư có thực lực thiết lập được một trận pháp có thể bao quát toàn bộ lãnh thổ một quốc gia, lại càng là Long Phượng Sừng Lân. Trịnh Như Ngọc nói: đúng là rất khó, nhưng chúng ta vẫn phải làm. Theo như tôi được biết thì cấp trên đã bắt đầu chuẩn bị tuyển đội ngũ kỹ thuật để nghiên cứu rồi. Cho dù thời gian nghiên cứu và phát triển phải kéo dài trong 3 đến 5 năm, nhưng chỉ cần có thể làm ra được thì đối với những người dân bình thường chính là đã thêm một tầng bảo vệ, đảm bảo an toàn rồi. Đúng rồi, chúng tôi đã tiếp tục truy tìm theo dấu vết để lại trên không gian mạng của Hạ Chiếu Sinh và phát hiện ra một chuyện. Quả thật, quỷ hồn này đang tập trung lan truyền và mở rộng sức ảnh hưởng của tà thần kia, khiến cho giáo phái tà ác đó nổi dậy mạnh hơn. Trước mắt, cảnh sát mạng và cảnh sát bên ngoài đều đang tiếp tục điều tra và diệt trừ các ổ nhóm có liên quan. Từ các cuộc điều tra của phía chính phủ thì các tín đồ và giáo dân của tà thần này cực kỳ điên cuồng. Bọn họ tin tưởng vững chắc rằng chỉ cần thờ phụng túc thần nghìn mạch thì vị thần này có thể thực hiện bất kỳ mong muốn nào của bọn họ. Đồng thời, tam quan và tư tưởng sống của những tín đồ này cũng đã bị bóp méo. Bọn họ cho rằng chỉ cần giành được những gì bọn họ mong muốn như thiên tài, ngoại hình, vân vân thì bọn họ có thể trả giá bất cứ thứ gì, cho dù là sinh mệnh và linh hồn của chính bọn họ. Trịnh Như Ngọc nói với giọng điệu nghiêm túc: tà thần này còn được lan truyền trong cộng đồng những đứa trẻ chưa được hình thành quan niệm sống chín chắn, trở thành một trào lưu độc hại. Những con sốt như trò chơi tự sát, trò chơi hiến tế đã nổi lên rầm rộ. Chúng tôi đã xâm nhập vào một số diễn đàn và nhóm chat kín, nội dung trong đó quả thật khiến người ta phải giật mình. Còn những người già cả thì lại coi thế giới do tà thần này xây dựng trở thành thiên đường hạnh phúc. Số lượng người già tự sát trong thời gian gần đây đã tăng lên khá đáng kể so với những năm trước đây. Cô nói xem, những người tà ác kia rốt cuộc muốn làm gì vậy? Cố Chi Tan cười lạnh một tiếng. Điều này thì phải hỏi người đứng đằng sau, xương đen, rốt cuộc muốn làm gì, có mục đích gì? Trước đây cô từng nghĩ rằng xương đen âm mưu nhằm vào một mình cô, đó phá hủy cơ hội độ kiếp phi thăng ở kiếp trước của cô, cản trở việc tăng tiến đạo hạnh ở kiếp này. Cho dù nhìn từ góc độ nào thì cũng là hành vi phá hoại của phe đối địch. Nhưng sau khi trải qua một loạt vụ án gần đây thì Cố Chi Tan đã phủ định suy đoán ban đầu của mình. Cô phát hiện ra bản thân mình đúng là mục tiêu của đối phương, nhưng chỉ là một trong vô số mục tiêu mà thôi. Chuyện ngăn cản cô trở thành chân thần cũng không phải là mục đích cuối cùng của xương đen. Vụ án buôn người ở các tỉnh thành phía Nam, các nhóm chat đồi trụy, hay là vụ việc hơn 100 dân làng bị cắn nuốt linh hồn tại thành phố Phong và quỷ hồn Hạ Chiếu Sinh đến nay vẫn còn lẫn trốn, đang không ngừng khuếch tán lực lượng tà ám kia trong không gian mạng. Từ những vụ án này, Cố Chi Tan đã từ từ đào sâu được mục đích sâu xa của vụ việc xương đen, cắn nuốt linh hồn, khuếch tán năng lượng tà ác. Chương 819 Lệnh truy nã. Tà ác ở đây cũng không phải ám chỉ đến những kẻ phạm tội, mà là nói đến những thói hư tật xấu được khắc vào gen của con người, là đủ loại dục vọng thấp kém và bỉ ổi được kích thích và bành trướng trong thâm tâm con người. Những nhóm chat trên mạng mà Linh Tổ đang điều tra cũng tương tự như vậy. Những hội nhóm kia kích động lứa tuổi thanh niên và những người già cả tự sát nhằm mục đích cướp đoạt linh hồn của bọn họ. Tất cả những cơn sốt như chú đào hoa, chú đổi dẫn, hội nhóm lừa đảo, diễn đàn bồi dưỡng ngôi sao trực tuyến vân vân đều là công cụ để khuếch đại dục vọng của con người, khiến cho bọn họ biến thành các loại sâu mọt, không còn lý trí, không có khả năng suy nghĩ, bị điều khiển bởi những ham muốn xấu xa. Nếu sự thật đúng như là như vậy, thì xương đen sẽ nhận được lợi ích gì từ giữa đây? Cố Chi Tan vẫn chưa nghĩ thông được chuyện này, nhưng cô biết một điều tối thiểu rằng dưới góc nhìn của xương đen thì cô có liên quan chặt chẽ đến mục đích cuối cùng mà nó phải đạt được. Bằng không, nó cũng sẽ không tiêu tốn nhiều công sức nhằm vào cô từ 800 năm trước đến tận bây giờ. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô đã nói với Trịnh Như Ngọc: "Bây giờ mọi người cũng đừng quá rối rắm nữa. Cứ cắt bỏ tất cả những khối u ác tính đã trồi lên mặt nước trước. Sau đó chúng ta sẽ từ từ tìm kiếm những tai họa tiềm ẩn sau." Nếu đối phương không sử dụng thủ đoạn hành hung trực tiếp mà lại sử dụng các mưu kế quanh co lòng vòng như mượn đao giết người, thì cũng chứng tỏ rằng đối phương còn chưa đủ mạnh đến mức có thể coi thường tất cả. Đến lúc này bọn họ đã biết được có hai thứ mà nó nhắm đến, chứng tỏ bất kể là cắn nuốt linh hồn của loài người hay là khuếch tán cảm xúc tà ác, thì cả hai đều có lợi cho nó. Cắt đứt từ nguồn gốc lợi ích thì có lẽ sẽ có thể ngăn chặn được sự phát triển mở rộng của xương đen. Trịnh Như Ngọc: "Chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Loại trào lưu như trò chơi tự sát nhất định phải cấm triệt để. Còn về những tà chú khác thì chúng tôi cũng sẽ tăng tốc." Cô ấy đang nói thì đột nhiên khựng lại. Một lúc sau, giọng nói của Trịnh Như Ngọc vang lên trộn lẫn khá nhiều cảm xúc phức tạp: "Tang Tang, cô đã nhìn thấy lệnh truy nã do Càn Thanh Môn tuyên bố chưa?" Cố Chi Tang nhướng mày: "Truy nã tôi sao?" "Không chỉ mỗi cô." Trịnh Như Ngọc một lời khó nói hết. "Cô lên diễn đàn xem một chút là biết." Cố Chi Tan mở ra diễn đàn giới quyền học và một số kênh tin tức khác thì quả nhiên đã nhìn thấy được lệnh truy nã của Càn Thanh Môn. Trong đó, bọn họ mượn danh nghĩa là tông môn đệ nhất của quyền môn, liệt kê một loạt tội danh lớn của cô. Đặc biệt trong nhiệm vụ điều tra thành phố Phong lần này, bên Càn Thanh Môn đã thêm mắm, thêm muối, dùng giọng điệu phẫn nộ và quán ngẩn miêu tả cô thành một yêu nữ tà ma ngoại đạo. Không chuyện ác nào là không dám làm. Bọn họ bị đặt ra mấy chuyện như cấu kết với ác quỷ, hãm hại đồng nghiệp, giết hại quyền sư, ký kết nô ấn, vân vân. Nếu không phải cô là người trong cuộc, thì khi nhìn thấy giọng điệu lên án đầy chân thật, than thở khóc lóc dạt vào tình cảm như này, chỉ sợ rằng cũng sẽ mắng theo bọn họ một câu: yêu nữ ác độc. Cuối lệnh truy nã, Càn Thanh Môn đã hô hào tất cả mọi người trong và ngoài quyền môn đứng lên cùng chung tay diệt trừ cô. Đồng thời, bọn họ còn kéo cả Yến Thừa xuống bãi nước đục. Rõ ràng là phó chủ môn Càn Thanh Môn cường thể bắt người đi trước, cưỡng ép Yến Thừa dùng thể chất đặc thù của mình để hấp thu âm sát khí, mở ra kết giới, dẫn đến việc bị các âm hồn chú ý. Nhưng bây giờ, tình hình trong miệng bọn họ lại biến thành thể chất đặc thù của Yến Thừa quá mức nguy hiểm, có thể triệu hồi trăm nghìn quỷ hồn, phải nhanh chóng diệt trừ. Trịnh Như Ngọc hơi lo lắng nói: "Tang Tang, dù sao Càn Thanh Môn cũng là tông môn đệ nhất ở quyền môn, cũng có lực ảnh hưởng nhất định trong giới quyền học. Bọn họ đã lên án cô thành một yêu nữ như vậy, nên tôi lo rằng sẽ có không ít gia tộc quyền học nhỏ ủng hộ sự hô hào của bọn họ, tìm cô để gây phiền phức đấy. Không sao cả. Cố Chi Tang hơi nhếch môi, tâm trạng cũng không tệ lắm. Tôi có thể tự giải quyết chuyện này được, mọi người không phải lo lắng đâu. Sở dĩ cô thả mấy tên quyền sư kia trở về báo tin chính là đang chờ đến lúc này. Từ trước đến nay, Càn Thanh Môn vẫn luôn mắt cao hơn đầu, tự cho bản thân siêu phàm hơn người, mà bây giờ lại bị một kẻ không biết từ đâu đến làm mất hết mặt mũi, thì làm sao có thể nén giận được đây? Sau khi cúp điện thoại, Cố Chi Tang đã dậm chân xuống mặt đất một cái. Một quỷ môn đen kịch đột ngột trồi lên từ bên dưới, âm khí dày đặc. Cô nhấc chân bước vào trong, và một lát sau, quỷ môn này đã xuất hiện tại một sườn núi ở thành phố khác. Chương 820: Đánh thẳng vào Càn Thanh Môn 1. Nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh thì ngọn núi này cao chót vót, rừng cây rậm rạp, không có một bóng người. Cố Chi Tang lấy ra một hộp cờ từ trong ngực, thong thả ung dung lấy ra vài quân cờ, kẹp vài cái ở giữa các ngón tay. Hai bàn tay của cô bắt đầu kết ấn, ngón giữa chạm vào ngón trỏ và khí thế xung quanh thân thể của cô đột nhiên trở nên lạnh thấu xương. Từng câu chú thuật vang lên rất rõ ràng từ miệng cô. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, thường đương thị chi, vô sở bất tích, đấu. Theo giọng điệu dồn dập của cô, những quân cờ trắng đen kia như bị trượt ra khỏi các kẻ tai, lao dục ra theo quỹ đạo đã được xác định. Không giống như quân cờ mà giống như những viên đạn bay nhanh với khí thế như chẻ tre. Những quân cờ đang lao thẳng về phía trước thì đột nhiên vang lên bang bang vài tiếng, hình như chúng đã bị một tấm chắn vô hình chặn lại, bị khựng lại giữa không trung trong chốc lát rồi rơi xuống đất. Một số gợn sóng lăn tăn bắt đầu lan tỏa trong không khí, và sau đó một tòa đạo quan nguy nga lờ mờ xuất hiện đằng sau những gợn sóng kia. Số lượng quân cờ được bắn ra tiếp tục tăng lên, ước chừng sau khi bắn khoảng 8-9 quân cờ thì đại trận bảo hộ được bố trí xung quanh đạo quan kia đã hoàn toàn bị Cố Chi Tang sử dụng bạo lực phá vỡ rồi. Đạo quan này mặc dù ẩn giấu bên trong vùng núi Quan Sơ, nhưng cổng chính được xây dựng uy nghi với bậc thềm cao ngất. Phong cách kiến trúc bên ngoài khá cổ kính và thanh lịch. Trên thực tế, mỗi tấm ván gỗ dùng làm cổng của đạo quan này đều sử dụng nguyên liệu gỗ lim tơ vàng có giá trị ngàn vàng. Ở trên cùng của cánh cổng có một tấm bảng lớn, không biết tấm bảng này được làm bằng gọi gỗ gì, nhưng toàn bộ có màu vàng nhạt, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Dường như bất cứ loại chữ nào, sử dụng bất kỳ nét viết nào khi được khắc lên trên tấm bảng này thì đều sẽ được phủ thêm vài phần khí khái. Trên bảng viết Càn Thanh Môn. Đây chính là đạo quan Càn Thanh Môn, là một trong ba môn phái tạo thành thế chân vạc trong quyền môn, được xem như tông môn đệ nhất giới quyền học. Cảm nhận được cuộc tập kích từ kẻ địch nên các đệ tử ở trong đạo quan đều cầm pháp khí bồ chú và xông ra ngoài với khí thế sắc bén. Tai họa từ phương nào đến, sao dám to gan lớn mật như vậy, dám đến trước cửa Càn Thanh Môn để quấy phá? Khi nhìn thấy bên ngoài chỉ có một cô gái trẻ với thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, thì có không ít đệ tử hơi sửng sốt. Còn những người đã nhận ra được thân phận của Cố Chi Tang thì không khỏi trợn tròn hai mắt. Là yêu nữ Cố Chi Tang. Trong đám người này có vài tên quyền sư Càn Thanh Môn đã bị Cố Chi Tang hạ bậc tu vi, bắt ký kết khế ước lúc trước. Khi gặp lại cô thì mấy người kia đều có sắc mặt vô cùng khó coi, tất cả đều nghĩ đến nỗi sợ hãi khi bị khống chế cách đây không lâu. Yêu nữ, cô đến đây là muốn làm gì? Chui đầu vào lưới. Người đứng đằng trước vẫn luôn kêu gào từng câu yêu nữ, còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Cố Chi Tang phất tay áo bay xa hơn 10 mét. Mọi người ở đây đều quá mức sợ hãi, chưa kịp nhìn rõ xem Cố Chi Tang ra tay như thế nào thì thân thể của bọn họ đã bị nhấc bổng lên bay ngược về đằng sau, không có chút cơ hội phản kháng nào. Thân thể của Cố Chi Tang đột ngột dịch chuyển, xuất hiện ngay đằng trước một tên quyền sư, chính là người đã từng đến thôn Thiên Vân ở thành phố Phong. Khuôn mặt của người này lộ rõ sự hoảng sợ, còn tưởng rằng cô bị truy nã nên tìm đến đây để tính sổ với bọn họ, nên vội vàng lắp bắp nói. Là chính cô nói muốn chúng tôi báo cáo lại chi tiết mọi việc. Cố Chi Tang nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, mấy người làm được không tồi, nên không phải tôi đã đến đây theo lời mời rồi sao? Nếu không phải có lời mời nồng nhiệt từ Càn Thanh Môn thông báo cả lệnh truy nã công khai thì cô thật sự không có lý do để đường đường chính chính đánh thẳng vào tận cửa nhà bọn họ. Nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của cô nên tên quyền sư kia cũng cảm thấy bất lực, khóc không ra nước mắt, trong lòng nghĩ rằng người phụ nữ trước mặt đúng là một kẻ điên. Vậy tiền bối rốt cuộc muốn làm gì? Cố Chi Tang nheo đôi mắt phượng lại rồi nói. Dẫn tôi đến tàng thư các của Càn Thanh Môn các người đi. Nghe nói môn phái các người đã thu thập rất nhiều bộ sách do quyền môn đời đầu để lại. Những bộ sách đó thuộc về quyền sư trên khắp thiên hạ, nên tôi mượn đọc mấy quyển cũng không có gì quá đáng, đúng không? Tên quyền sư kia nào dám nói gì, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, dẫn Cố Chi Tang đến tàng thư các của môn phái mình. Càn Thanh Môn lưu trữ rất nhiều sách cổ, bộ sưu tập sách khá phong phú và giống như những gì Cố Chi Tang đã nói. Bên trong có rất nhiều bộ sách do cô và Quân Hồng đạo nhân để lại sau khi rời khỏi đạo quan trên đỉnh núi. Tất cả đều là những bộ sách cổ quen thuộc ngày trước, nhưng trước mắt thứ cô cần không phải là những bộ sách cổ đó. Cố Chi Tang nhìn lướt qua toàn bộ kho sách, nhặt lên vài cuốn sách mình cần rồi nghênh ngang đi ra ngoài tàng thư các. Chương 821: Đánh thẳng vào Càn Thanh Môn 2. Từ lúc cô phá vỡ trận pháp bảo hộ bên ngoài đạo quan đến bây giờ cũng chưa vượt quá 10 phút. Thời gian này nói dài thì cũng không dài, mà nói ngắn thì cũng không ngắn lắm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, cô vẫn chưa nhìn thấy quyền sư cấp bậc môn chủ nào đi ra cả. Khi đi đến cổng lớn Càn Thanh Môn, thì Cố Chi Tang đã quay đầu lại nhìn về phía những quyền sư có vẻ mặt nhẫn nhục đằng sau, nói chuyện với thái độ khá lạnh nhạt. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tấm bảng tên ở bên trên cổng chính Càn Thanh Môn hình như cũng không phải thuộc sở hữu của môn phái mấy người thì phải. Chẳng nhẽ thật sự là đồ đi mượn hả? Không hổ danh là tông môn đệ nhất, đúng là khiến người khác phải mở rộng tầm mắt đấy. Cô nói bậy bạ cái gì thế? Bản tên này là chí bảo, trấn phái của Càn Thanh Môn chúng tôi, được truyền lại từ thời cổ xưa đến bây giờ, sao có thể để cho cô tùy tiện phỉ báng như vậy? Một tên quyền sư trong đám người kia rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, khuôn mặt của anh ta đỏ gay gắt, giận dữ quát lớn. Nếu không phải trưởng môn của chúng tôi đang bế quan thì chắc chắn sẽ khiến loại người như cô trả giá đắt. Ồ, thuộc sở hữu của môn phái các người hả? Cố Chi Tang hơi nhếch khóe môi dưới, lật cổ tay vận sức định đánh thẳng vào cột chống treo tấm bản tên của Càn Thanh Môn, thì một tiếng quát giận dữ vang lên từ phía đằng xa, âm thanh to lớn chấn động. Tên nhãi ranh, cô dám! Khuôn mặt Cố Chi Tang vẫn lạnh nhạt như trước, ngước mắt lên nhìn về phía phát ra âm thanh. Trưởng môn viên, không phải ông đang bế quan sao? Lúc này một ông cụ râu bạc trắng, hai mắt bừng lửa giận xuất hiện, người này là trưởng môn đương nhiệm của Càn Thanh Môn, họ Viên là sư huynh đồng môn với phó trưởng môn kia. Rõ ràng ông ta hiểu rõ về trình độ và thực lực của sư đệ nhà mình, biết rằng người có thể phế bỏ tu vi của sư phụ thì chắc hẳn sẽ có năng lực ở trên ông ta. Do đó, khi công bố lệnh truy nã thì trưởng môn Viên cũng rối rắm khá nhiều. Một mặt, nếu phát lệnh truy nã thì sẽ hoàn toàn đắc tội với thiếu niên thiên tài Cố Chi Tan này. Nhưng nếu ông ta không phát lệnh truy nã thì không những khiến cho trái tim của sư đệ nhà mình băng giá, mà ngay cả những người bên ngoài cũng sẽ cười nhạo Càn Thanh Môn bọn họ nhu nhược yếu đuối. Xem xét đủ loại vấn đề thì cuối cùng trưởng môn Viên đã cắn răng công bố lệnh truy nã. Theo quan điểm của ông ta, Càn Thanh Môn quả thật có quyền sư cường đại đứng đầu hiện nay, sư phụ của ông ta cũng là trưởng môn đời trước của Càn Thanh Môn trấn giữ. Tuy rằng sư phụ của ông ta quả thật đang bế quan rồi, nhưng cũng đủ để Cố Chi Tan kia không dám đến cửa làm bậy. Ai có thể ngờ được rằng Cố Chi Tan không những dám đến tận nơi mà còn muốn lật tung cả Càn Thanh Môn lên, khiến cho trưởng môn như ông ta không thể không xuất hiện. Đối với lời dặn hỏi ẩn giấu chăm chọc của cô thì trưởng môn Viên tỏ vẻ bản thân chẳng nghe thấy gì hết, bỏ qua đề tài này, hai mặt sáng quắc nhìn cô rồi đặt câu hỏi. Cố tiểu hữu, cô bỗng nhiên đến thăm Càn Thanh Môn lại làm ầm làm ý như này thì rốt cuộc có ý gì vậy? Cố Chi Tan nói, tôi cũng không có ý gì khác, chỉ là noi theo hành động của đạo quan mấy người, đến mượn một ít sách tài liệu trong môn phái mấy người mà thôi. Chút chuyện nhỏ này thì chắc quý quan cũng có thể hiểu cho tôi mà, đúng không? Trưởng môn Viên giật nhẹ mí mắt. Nhưng còn chưa đợi ông ta lên tiếng thì chợt nghe thấy yêu nữ kiêu căng ngạo mạn kia tiếp tục nói. Vốn dĩ tôi chỉ định mượn hai quyển sách mà thôi, nhưng ai ngờ được rằng tôi lại nhìn thấy bản tên của quý quan chứ. Nguồn gốc của tấm bản này từ đâu mà đến thì chắc hẳn trưởng môn Viên cũng biết rõ rồi. Đây chẳng phải là đồ vật của Quân Hồng đạo nhân, lãnh đạo quyền môn đời đầu sao? Như thế nào mà lại trở thành tài sản của Càn Thanh Môn thế? Khuôn mặt của trưởng môn Viên lập tức biến đổi, nhìn chầm chầm vào Cố Chi Tan. Tên nhóc con này rốt cuộc làm sao có thể biết được thông tin riêng tư từ mấy trăm năm trước kia vậy? Giọng nói của ông ta tràn ngập lúng túng. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Cố Chi Tan cười tủm tỉm nói. Quân Hồng đạo nhân khi còn sống là người đứng đầu quyền môn. Trước đây, ông ấy đã từng nói rằng nếu bản thân có thể đắc đạo phi thăng, thì tất cả đồ đạc ở trong đạo quan của ông ấy đều có thể cho người trong quyền môn mượn dùng. Tấm bản này đã được Càn Thanh Môn mấy người mượn dùng hơn mấy trăm năm thì bây giờ cũng nên để cho người khác mượn mới đúng. Trưởng môn Viên bị lời nói của cô làm cho giật mình, cuối cùng ông ta cười lạnh một tiếng. Còn nhóc con chưa đủ lông đủ cánh mà dám mơ tưởng bản tên trấn phái của Càn Thanh Môn sao? Xem ra hôm nay lão phu nhất định phải ra tay giải dỗ cô một trận. Chương 822: Cướp bản tên. Lão già họ Viên cũng không muốn đối đầu với Cố Chi Tan. Ông ta đã nhìn thấy tình trạng thảm thương của sư đệ nhà mình thì trong lòng cũng nảy sinh suy nghĩ lùi bước rồi. Tuy nhiên, ông ta đã lớn tuổi như vậy, có địa vị và thân phận cao quý như thế mà lại bị thua trước một con nhóc miệng còn hôi sữa thì chẳng phải sẽ quá mất mặt hay sao? Bởi vì tình cảnh bất đắc dĩ, muốn bảo vệ mặt mũi của môn phái và của chính mình nên ông ta đành phải cắn răng kiên trì. Không thể không nói, lão già đã sống hơn trăm năm này, có thủ đoạn thật sự ngoan độc, năng lực cũng khá mạnh mẽ, khác hẳn với những quyền sư Càn Thanh Môn trẻ tuổi kia. Cố Chi Tan giao đấu với ông ta khoảng hơn 10 chiêu thì đã thăm dò được hết chiêu thức của lão già này rồi. Ngay khi đối phương còn muốn dùng bồ chú để giở trò gian trá, thì cô đã sử dụng chân đá mạnh vào lồng ngực của ông ta. Một chân này đã sử dụng 100% sức lực của cô, khiến cho lão già họ Viên mất khống chế, phải lùi về sau mấy bước. Ông ta cố nén vị tanh ngọt đang trào lên cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi, phải phun ra một ngụm máu tươi. Đôi mắt của ông ta nhìn về phía Cố Chi Tan, tràn ngập sợ hãi, lẩm bẩm nỉ non. Không thể nào, sao có thể? Vào giờ phút này, ông ta đã nảy sinh một sự nghi ngờ giống hệt như sư đệ nhà ông ta. Sao bản thân mình lại thua nhanh như vậy? Cố Chi Tan này đã làm như thế nào vậy? Cố Chi Tan thu chân lại, thở hắt ra một hơi, sắc mặt bình tĩnh như thường, từ tốn lên tiếng. Quý quan mượn của người khác thì là đúng tình hợp lý, có thể cưỡng chế cướp đoạt đi. Nhưng khi người khác muốn mượn của mình thì lại tỏ vẻ không vui. Đây là chỉ cho quan phóng quả, không cho dân đốt đèn trong truyền thuyết à? Tuy nhiên, con người của tôi vốn dĩ khá cứng đầu, đã coi trọng thứ gì đó thì chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Cô vừa dứt lời thì cũng đã nâng lòng bàn tay lên, chưởng môn viên ôm ngực, trừng mắt nhìn cô. Cố Chi Tan, cô đừng có quá đáng. Lão tổ tông của Càn Thanh Môn chúng tôi đang bế quan để đột phá cảnh giới tu vi cao hơn, sắp sửa xuất quan rồi. Cho dù cô có là thiên tài xuất chúng cỡ nào thì cũng đừng làm ra những chuyện sẽ khiến bản thân phải hối hận. Tuy nhiên, Cố Chi Tan vẫn coi như không nghe thấy, tung ra một chưởng khiến cột chống cửa đã xây dựng trăm năm của Càn Thanh Môn rầm rầm sụp đổ. Tấm bản tên trên đỉnh cũng lung lay, cuối cùng rơi xuống dưới. Tôi cũng chưa bao giờ hối hận về những gì mà bản thân đã làm. Khi cầm tấm bản trong tay, Cố Chi Tan vuốt ve đường vân bóng loáng, mát lạnh trên mặt bản gỗ. Sau đó, cô hơi vận lực một chút. Trước ánh mắt đỏ bừng của toàn bộ mọi người có mặt ở đó, từ từ lau đi ba chữ Càn Thanh Môn trên tấm bản gỗ. Những đồ vật trước đây thuộc về cô cuối cùng đã lấy lại được. Sau khi làm xong mọi chuyện, Cố Chi Tan đã nghênh ngang rời đi, không có ý định né tránh hay chạy trốn. Bước đi cực kỳ hiên ngang, không có chút sợ hãi nào, đi thẳng đến địa điểm ghi hình tập thứ 8 của chương trình Linh Sử. Sáng sớm hôm sau, vào lúc 8 giờ 30 phút, sau khi trì hoãn 3 ngày, thì tập thứ 8 chương trình Linh Sử đã bắt đầu ghi hình. Ngay khi phòng livestream được mở ra, đã có vô số khán giả chen chúc đổ xô vào. Trong vòng chưa đầy 10 phút, số lượng khán giả tham gia vào phòng livestream của Cố Chi Tan đã đột phá con số hàng chục triệu. Đây là sức nóng đáng sợ mà xưa nay chưa từng có. Khi số lượng người tham gia vẫn còn đang tăng lên, thì gương mặt của Cố Chi Tan cũng đã xuất hiện trên màn hình của các khán giả. Cố Chi Tan: Chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành. Hãy sẵn sàng bắt đầu dòng tương tác cá nhân của chúng ta ngày hôm nay nào. Sức hút của mùa thứ 3 chương trình Linh Sử vẫn luôn liên tục tăng cao. Vào thời điểm sắp kết thúc thì chương trình lại một lần nữa nghênh đón lượng truy cập đỉnh cao chưa từng có tiền lệ. Tổ đạo diễn ở hậu trường giám sát số liệu của các phòng livestream thì chỉ biết trố mắt nhìn số lượng khán giả tham gia phòng livestream của Cố Chi Tan nhảy lên đến con số hàng chục triệu. Cho dù bọn họ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị độ nổi tiếng của Cố Chi Tan làm cho sợ hãi. Phó đạo diễn: Số liệu này của Cố Chi Tan, trời ạ, đây là còn chưa chính thức bắt đầu phần tương tác nữa, cũng quá khoa trương rồi đấy. Đến thời buổi chiều thì chẳng phải số lượng người xem sẽ tăng trưởng gấp mấy lần sao? Giám sát sản xuất ngồi ở bên cạnh thấy vậy cũng không quá ngạc nhiên, lên tiếng nói: Đây không phải là chuyện vô cùng bình thường sao? Nghệ sĩ nào mà hở ra là phá được nhiều vụ án lớn trong một tháng mà được phía chính phủ đăng bài cảm ơn công dân nhiệt tình tận 2-3 lần chứ? Chị Tang được coi như là thần thoại trong giới giải trí đấy. Chỉ chưa đầy nửa năm mà từ một nghệ sĩ tuyến 18 vô danh bị toàn bộ cộng đồng mạng chê bai mà bây giờ đã hoàn toàn đi ngược chiều gió, khởi tử hồi sinh, trở thành đỉnh lưu trong giới, không còn gì phải bàn cãi nữa rồi. Ai nói không phải đâu. Bây giờ danh tiếng của cô ấy với người qua đường thật sự quá cao, đánh giá cũng cực kỳ tốt. Ngay cả ông trời nội ngoại nhà tôi chỉ thích nghe hí kịch mà bây giờ cũng biết trên mạng có một thầy tướng số đặc biệt chuẩn xác tên là Sư Phụ Tiểu Cố đấy. Khi ông bà biết tôi đang làm việc trong tổ sản xuất chương trình thì mỗi ngày đều bám riết hỏi tôi xem có thể giúp liên lạc với Sư Phụ Tiểu Cố để xem tướng số được không. Phó đạo diễn buồn ngồi nói: Tôi lại cảm thấy vô cùng may mắn một lần nữa vì khi đó đạo diễn Lý không quá cứng đầu, đồng ý cho Cố Chi Tang tham gia vào mùa thứ ba. Bây giờ thì coi như cả hai bên đều đạt được lợi ích rồi. Chương 823. Tin đồn rời khỏi giới giải trí 1. Từ khi tham gia chương trình Lên Sự thì danh tiếng và sức hút của Cố Chi Tang mới bắt đầu đảo ngược. Có cô tham gia nên mùa thứ ba của chương trình Lên Sự cũng không còn bình thường. Không nổi không chìm như ngày trước, không còn bị toàn bộ cộng đồng mạng chê bai là một chương trình thực tế thối nát nữa. Lên Sự đã lắc mình biến hóa thành một chương trình thực tế, có độ nổi tiếng bùng nổ, dấy lên cơn sốt về quyền học trên mạng xã hội. Chỉ dựa trên số liệu một tập ngày hôm nay của chương trình thì cũng đủ để trở thành đỉnh cao trong lịch sử giới giải trí. Rất có thể, trong vòng 10 năm tới, không có chương trình truyền hình và phim ảnh nào có thể vượt qua bọn họ. Lý Thành Hà yên lặng ngồi nghe các nhân viên trò chuyện với nhau, tâm trạng vô cùng vui vẻ, không lên tiếng tham gia cùng. Là tổng đạo diễn chương trình, ông ấy là người biết rõ nhất mùa 3 của chương trình Linh Sự có độ bùng nổ đến cỡ nào. Ngọn lửa này đã bùng cháy đến mức khiến ông ấy từ một đạo diễn vô danh trở thành một nhân vật nổi tiếng trong giới đạo diễn. Tuy nhiên, Lý Thành Hà biết rõ rằng phải đến 80% thành tựu mà chương trình Linh Sự đạt được là nhờ có Cố Chi Tang. Một mình cô đã tạo ra được sức nóng cực kỳ lớn. Lý Thành Hà đã từng chứng kiến năng lực của Cố Chi Tang nên cũng biết rằng cho dù không có chương trình này làm gián cầu thì đối phương sớm muộn gì cũng có thể trở mình đi ngược chiều gió. Nhưng nếu chương trình Linh Sự không có Cố Chi Tang thì cùng lắm sẽ chỉ là một chương trình có độ thảo luận cao, danh tiếng không tệ mà thôi. Tuyệt đối sẽ không thể trở thành chương trình thực tế đứng đầu. Người người, nhà nhà bàn luận, đủ mọi lứa tuổi đều chăm chú theo dõi như bây giờ. Chương trình này còn mang lại lợi nhuận cực kỳ cao cho ông ấy. Ngay cả những video cắt ghép do người hâm mộ tự làm cũng cực kỳ nổi tiếng và có nhiều lượt xem trên mạng xã hội. Công bằng mà nói, Lý Thành Hà vô cùng biết ơn Cố Chi Tang. Là một người trong giới giải trí, ông ấy biết rằng độ nổi tiếng và sức thu hút, độ thảo luận của Cố Chi Tang tuyệt đối có thể giúp cô ngồi ổn định ở vị trí đứng đầu giới giải trí. Chỉ gọi một câu đỉnh lưu thì hoàn toàn không đủ để diễn tả hết. Không biết có bao nhiêu đoàn làm phim, chương trình thực tế, hợp đồng quảng cáo từ các nhãn hàng danh tiếng đang xếp hàng chào mời cô ký hợp đồng. Nếu không phải công ty quản lý thối nát kia của Cố Chi Tang ra tay cản trở, hơn nữa, bản thân cô cũng không có hứng thú gì với những tài nguyên này. Ngay cả phỏng vấn cũng không chịu nhận, thì có khi tất cả tài nguyên và hợp đồng quảng cáo trong nước đã sớm là của cô hết rồi. Trong khi bọn họ đang trò chuyện, thì trên màn hình giám sát trước mặt tổ đạo diễn đã vang lên giọng nói của Cố Chi Tang. Lý Thành Hà dừng suy nghĩ vẩn vơ của mình. Được rồi, tất cả mọi người nhanh chóng vực dậy tinh thần và giám sát kỹ máy chủ đi. Tuyệt đối không được xảy ra sự cố ở thời kỳ gần kết thúc chương trình. Đạo diễn Lý, anh cứ yên tâm đi. Trong phòng live stream, khu vực bình luận đang nhảy lên cực nhanh. Từ khi nhìn thấy thông báo chính thức trên trang chủ của chương trình rằng sẽ ghi hình tập cuối, thì tâm trạng của tôi không hề ổn chút nào. Đạo diễn Lý có thể nào tiếp tục làm thêm một chương trình về quyền học nữa được không? Tôi còn có thể xem 800 tập nữa. Suối nguồn vui vẻ của tôi đã không còn nữa rồi. Hãy quý trọng thời khắc cuối cùng này đi, mọi người. Ai có thể ngờ được rằng trong vài ngày, chương trình bị quản ghi hình thì tan tan lại một lần nữa, trở thành công dân nhiệt tình, là người làm được chuyện lớn, được Sở Cảnh sát thành phố phong đăng bài cảm ơn như vậy. Là người hâm mộ của cô ấy thì tôi ngoại trừ cảm thấy hãnh diện và vui vẻ thì chẳng còn gì để nói nữa rồi. Nhắc đến một chủ đề khác thì Phù Hải Truyện sắp phát sóng rồi đấy. Tan Tan không hề đăng tải bất cứ bài viết hay nội dung liên quan đến phim gì cả. Tôi cảm thấy cô ấy không đặt tâm tư vào việc tuyên truyền. Công ty quản lý cũng không đăng tải lịch trình làm việc tiếp theo. Chẳng nhẽ thần tượng được trời chọn của tôi sẽ rời khỏi giới giải trí, về sau sẽ chỉ tập trung chuyên môn vào quyền học đấy chứ. Rốt cuộc đã đợi đến được đến ngày ghi hình, tim gan tôi cồn cào hết cả rồi. Ngắm vợ Tan Tan, trước tiên mọi người cứ chuyên tâm theo dõi và tương tác với chương trình đi đã, đừng đề cập đến những việc khác. Nhìn thấy tin nhắn được gửi lên liên tục và một số bình luận không được bình tĩnh lắm trên livestream thì Cố Chi Tan cũng khẽ nhướng mày. Đọc qua nội dung các tin nhắn được gửi lên khu vực bình luận thì cô cũng đã hiểu biết được sơ lược mọi chuyện. Hình như trên mạng đang bắt đầu lan truyền thông tin sau khi cô kết thúc ghi hình chương trình Linh Sử sẽ rời khỏi giới giải trí. Cũng không biết từ nguồn gốc nào đã phát tán tin tức này, nhưng chỉ trong vòng 1-2 ngày ngắn ngủi, tin đồn đã lan truyền ra hình ra dáng, khiến cho ngay cả trợ lý Tiểu Chu cũng căng thẳng tìm cô để xác nhận vài lần. Chương 824. Tin đồn rời khỏi giới giải trí 2. Nguyên nhân của tin đồn lần này là do bộ phim Phù Hải Truyện rốt cuộc đã bước vào trạng thái chờ phát sóng. Đoàn làm phim có vốn sản xuất lớn, lại có ảnh đế, ảnh hậu tham gia diễn xuất, nên sự mong chờ của khán giả đối với bộ phim này vốn dĩ đã rất cao. Trong quá trình quay phim, đoàn làm phim đã thường xuyên xuất hiện trên hot search nhiều lần. Hơn nữa, khi sắp sửa bắt đầu phát sóng, thì đoàn làm phim cũng đầu tư nhiều vào khâu tuyên truyền, khiến cho sức hút và độ thảo luận tất nhiên cũng dâng cao. Vu Đồng Thu và các diễn viên chính khác cùng các diễn viên phụ đều phối hợp tuyên truyền và quảng bá bộ phim, chỉ có bên Cố Chi Tan hoàn toàn yên tĩnh, không hề có hành động gì. Trên thực tế, vào ngày bộ phim bắt đầu kế hoạch tuyên truyền, thì cô vẫn còn đang ở thành phố Phong xử lý vụ án thôn Thiên Dân và lời dự đoán tử vong, hoàn toàn không rảnh để lên mạng, nên cũng không chia rẽ các bài đăng tuyên truyền cũng như tát các từ khóa liên quan. Tình huống này tất nhiên sẽ khiến cho các tài khoản blogger và một số cư dân mạng thích hóng chuyện bàn tán sôi nổi. Bọn họ còn bắt đầu suy đoán, thuyết âm mưu rằng bây giờ Cố Chi Tan đã nổi tiếng rồi nên dở chứng kiêu kỳ, mắc bệnh ngôi sao. Có người còn nói rằng tâm tư của cô không đặt ở nghiệp diễn, nên sau khi kiếm tiền mỏi tay từ chương trình thực tế kia thì cô sẽ rời khỏi giới giải trí. Tin đồn được lan truyền với lời lẽ cực kỳ chắc chắn, hơn nữa dưới tình huống tài khoản mạng xã hội của cô cứ 3 đến 5 lần mới cập nhật tin tức một lần thì quả thật khá có sức thuyết phục. Mặc dù cộng đồng người hâm mộ Tan Diệp có số lượng thành viên khổng lồ đã nhanh chóng đứng ra bác bỏ tin đồn, nhưng thông tin này vẫn khiến cho khá nhiều người hoang mang trong lòng. Vì vậy mới có trường hợp một số Tan Diệp lo lắng cô sẽ rút lui khỏi giới giải trí, nên đã gửi tin nhắn hỏi trực tiếp ở khu vực bình luận. Cố Chi Tan còn chưa kịp nói gì thì đã có một số fan lớn của cô có tên tài khoản khá quen thuộc lên tiếng trả lời, giúp cô khống chế được sóng gió dư luận trong phòng livestream. Vì vậy, cô cũng tạm thời không nói gì thêm. Nếu mọi người đã chuẩn bị xong, thì những khán giả muốn tham gia phần tương tác trực tiếp đầu tiên có thể ấn vào nút tham gia ngay bây giờ. Cố Chi Tan nói với giọng bình thản. 2 phút sau, hệ thống bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên một bạn khán giả, đẩy thông tin lên màn hình chính. Cô liếc mắt nhìn một cái rồi hỏi, bạn khán giả có tên tài khoản là Tiểu Trúc đáng yêu nhất có ở đây không? Bạn đã được chọn tham gia phần tương tác đầu tiên. Tiểu Trúc đáng yêu nhất. Tôi có mặt. Bạn muốn dùng cách thức nào để giao tiếp đây? Đối phương hình như hơi do dự một lát, sau khi suy nghĩ vài phút thì mới gõ chữ trả lời. Giao tiếp qua giọng nói thôi, có được không? Tôi không muốn xuất hiện công khai cho lắm, sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Ảnh và ngày sinh tháng đẻ thì tôi sẽ nhắn tin riêng cho đại sư Cố. Cố Chi Tan gật đầu. Đương nhiên có thể rồi. Vừa dứt lời, cô đã ấn vào nút mời kết nối. Tiểu Trúc đáng yêu nhất. Ngay khi hai bên liên kết với nhau, thì phía bên kia đã vang lên giọng nói của một cô gái trẻ. Đại sư Cố, cô có nghe thấy tiếng tôi không? Nghe được. Tiểu Trúc đáng yêu nhất. Vậy thì tốt rồi, tôi sẽ gửi thông tin cá nhân sang cho cô luôn. Vài giây sau, khi nhìn thấy phần tin nhắn riêng có hiện lên chấm đỏ, thì Cố Chi Tan đã ấn vào để mở ra. Đập vào mắt cô là một số bức ảnh chụp một mình, tất cả đều là của một người. Một số bức ảnh là hình chụp kiểu ảnh hồ sơ của một cô gái, mặc áo sơ mi trắng trên nền xanh, còn lại đều là ảnh chụp trong cuộc sống hàng ngày, hoặc ảnh chụp nghệ thuật hơn một chút. Từ những hình ảnh này thì Tiểu Trúc đáng yêu nhất là một cô gái khoảng hơn 20 tuổi, có nụ cười tỏa nắng, là loại người sẽ khiến người đối diện có ấn tượng tốt ngay từ lần đầu gặp mặt. Tầm mắt của Cố Chi Tan dừng lại trên những bức ảnh này một hồi lâu, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn về phía màn hình rồi dò hỏi. Bạn tự kể chuyện trước hay là tôi sẽ tính quẻ đây? Trong phần tương tác này, bạn có thể chấp nhận việc tôi sẽ đề cập đến một số thông tin riêng tư của cá nhân bạn không? Cho dù cô gái ở đầu bên kia biết rằng bản thân không hề mở camera, nên Cố Chi Tan sẽ không thể nhìn thấy mình từ màn hình livestream kia. Nhưng khi cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt tinh xảo xinh đẹp trên màn hình, đôi mắt của nghệ sĩ nữ này vừa đen láy vừa sáng lấp lánh như mắt của một con mèo, thì Tiểu Trúc đáng yêu nhất vẫn có cảm giác khá căng thẳng như đang đối mặt trực tiếp với Cố Chi Tan vậy. Tiểu Trúc đáng yêu nhất bất giác siết chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào da thịt, lại nghĩ đến chuyện bản thân không hề lộ mặt công khai, tài khoản này cũng là một tài khoản phụ, nên đã gật đầu nói. Đại sư Cố hãy tính đi, chỉ cần cô tính chuẩn xác thì có thể nói cả những thông tin riêng tư của tôi. Chương 825 Mệnh cách tổ âm. Cố Chi Tan ừ một tiếng rồi bắt đầu đẩy quẻ, xem xét thông tin của vị khán giả tham gia tương tác đầu tiên. Từ ngày sinh tháng đẻ của bạn đã gửi cho tôi thì năm nay bạn 19 tuổi, theo giải mã bát tự tứ trụ thì bạn là mệnh tổ âm tiêu chuẩn. Bát tự còn được gọi là tứ trụ là một trường phái nghiên cứu về vận mệnh bắt nguồn từ Trung Quốc cổ đại. Bát tự tứ trụ căn cứ vào 4 trụ cột giờ, ngày, tháng, năm để suy đoán về cuộc đời của một ai đó từ khi sinh ra cho đến khi mất đi. Cố Chi Tan đã lập tức giải thích sơ lược cho các khán giả theo dõi livestream về việc như thế nào gọi là mệnh tổ âm. Điều này có nghĩa là từ tứ trụ và bát tự thập thần, cô có thể suy đoán và đo lường được phần phúc đức của tổ tông, trưởng bối trong nhà Tiểu Trúc đáng yêu nhất, hoặc có thể xem được nhà của cô ấy có tích lũy được gia tài xa xỉ, phú quý hay không, có danh vọng như thế nào ở địa phương nơi đang sinh sống. Tóm lại là thế hệ con cháu thì Tiểu Trúc đáng yêu nhất sẽ có thể hưởng thụ đủ loại phúc lợi và phước lành trong cuộc sống do tổ tông phù hộ. Các hoàng thân quốc thích, hậu duệ sĩ tộc thời cổ đại và con cháu nhà giàu, con cháu nhà quan đời tiếp theo ở hiện đại đa số đều có mệnh cách tổ âm này. Nhưng bởi vì tính cách, sự thiện ác của từng thế hệ con cháu sẽ khác nhau, nên biểu hiện trên mệnh cách này cũng có nhiều chi tiết khác biệt giữa mỗi người, khiến cho số mệnh của bọn họ cũng khác hẳn nhau. Sau khi Cố Chi Tan đẩy quẻ thì cô phát hiện ra vị khán giả Tiểu Trúc đáng yêu nhất này có mệnh tổ âm, trong giới quyền học được gọi là năm tháng có thiên tài, thịnh vượng rơi vào thần hỷ dũng. Tục ngữ có câu hai trụ năm và tháng xem xét tổ tông. Trụ năm trong tứ trụ có thể giúp quyền sư nhìn ra được số mệnh và tình hình của tổ tông gia tộc người đó. Nếu trụ năm long đong hoặc có số mệnh yếu ớt thì chứng tỏ tổ tông của người này đã làm nhiều việc ác, nợ nhiều oan nghiệt, làm ảnh hưởng đến thế hệ con cháu đời sau. Hoặc cũng có thể là âm trạch của gia đình người kia đã bị ai đó động tay động chân, bị ảnh hưởng bởi thủ đoạn không sạch sẽ. Xem trụ tháng thì có thể nhìn thấy được tình trạng của người thân trực hệ, đặc biệt thường có liên quan đến cha mẹ. Trụ năm, trụ tháng của Tiểu Trúc đáng yêu nhất đều xuất hiện thiên tài và tài tinh mạnh mẽ, rực rỡ, nên trong về mặt lý thuyết trong quyền học thì cô ấy có một số mệnh cực kỳ tuyệt đối, tổ âm tròn đầy, phù hộ cho hậu thế. Hơn nữa còn là phù hộ ở dẫn thế liên quan đến tài phú. Nếu thập thần bát tự hiển thị trên hai trụ năm và tháng là ấn tinh, thì chứng tỏ thế hệ con cháu đời sau sẽ được phù hộ nhiều phúc nhiều lộc trên con đường văn học hoặc chính trị, sẽ được tổ tiên che chở nhiều hơn. Mệnh cách có thiên tài trong bát tự lại có thần hỷ dụng thì chứng tỏ điều kiện của gia đình của Tiểu Trúc đáng yêu nhất cực kỳ tốt. Sau khi đẩy quẻ, chỉ mất khoảng 2-3 giây, Cố Chi Tan đã ngước mắt lên và nói: "Nếu tôi tính toán không sai lầm thì gia đình của bạn đang điều hành một doanh nghiệp gia tộc có quy mô không nhỏ, nhiều thế hệ trong nhà bạn đều theo nghiệp kinh doanh, tình hình kinh tế trong nhà bạn rất tốt, là một doanh nghiệp có uy tín và danh dự tại địa phương nơi bạn sinh sống. Bản thân bạn từ khi sinh ra và lớn lên đều sống trong nhung lụa, chưa bao giờ nếm trải cảm giác khổ sở vì thiếu tiền bạc." Trong khi Tiểu Trúc đáng yêu nhất đang ngây ngẩn cả người thì giọng nói của Cố Chi Tan vẫn không hề dừng lại. "Từ 12 cung mệnh trên tướng mạo của bạn thì phần đỉnh lông mày của bạn hơi nhọn, đường cong lông mày hơi gấp khúc, nên đã chứng tỏ bạn không chỉ có một anh chị em." Nghe đến đây, vốn dĩ Tiểu Khúc đáng yêu nhất đang im lặng thì đột nhiên phản ứng lại. "Cô tính sai rồi, đại sư Cố." Sau khi nhận ra thái độ của mình có chút cứng rắn thì cô ấy đã ho khẽ một tiếng rồi nói: "Cô tính ra hoàn cảnh gia đình của tôi khá chuẩn, cha mẹ của tôi quả thật là những doanh nhân có một chút tiếng tăm, cho nên tôi không tiện lộ mặt công khai, sợ bị người quen nhận ra thì sẽ bị hỏi này hỏi nọ, rất phiền phức. Nhưng trong gia đình tôi thì tôi là con gái một, cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ có anh chị em nào khác." Cố Chi Tan khẽ nhướng mày. "Anh chị em cùng cha cùng mẹ thì quả thật không có, bạn đúng là đứa con duy nhất được cha mẹ ruột cùng nhau nuôi dưỡng. Nhưng ai nói anh chị em của bạn nhất định là do cả hai cha mẹ bạn cùng sinh ra? Theo cung phụ mẫu của bạn thì tình cảm với cha mẹ ruột không có nhiều lắm, đa số đều liên quan đến lợi ích, vì sự ổn định của doanh nghiệp gia tộc, mối quan hệ hôn nhân của bọn họ sẽ vô cùng vững chắc, không hề xuất hiện tình huống ly hôn. Nhưng mỗi người bọn họ đều có con nối dõi khác. Bạn có một người anh trai, một đôi em trai em gái. Tình huống cụ thể hơn thì tôi sẽ không nói ra nữa, nếu bạn khán giả này muốn biết cụ thể thì có thể tự mình đi điều tra hoặc là hỏi thẳng cha mẹ của bạn. Đương nhiên, bạn có thể lựa chọn không tin, dù sao đây chỉ là kết luận của tôi sau khi đẩy quẻ xem tướng thuật mà thôi. Chương 826: Giận đào hoa. Tiểu Trúc đáng yêu nhất cắn môi dưới, cảm thấy vô cùng khiếp sợ, bàn tay cũng siết chặt lại. Cô ấy rất muốn phản bác lại Cố Chi Tang, không muốn tin rằng những chuyện kia là sự thật. Cha mẹ của cô ấy sao lại có thể giấu giếm và làm ra loại chuyện kia được chứ? Bọn họ đều có những đứa con khác thì cô ấy tính là gì đây? Chẳng lẽ sự yêu thương trước kia đều là giả dối hay sao? Nhưng cho dù cô ấy có không muốn tin tưởng đến cỡ nào, khi vừa nghĩ đến những sự tích xem bói tài tình của Cố Chi Tang trước kia, thì trong thâm tâm của Tiểu Khúc đáng yêu nhất cũng hiểu rõ rằng những chuyện kia rất có thể đều là sự thật. Khu vực bình luận trong phòng livestream cũng liên tục được đẩy tin nhắn mới lên, khiến người xem hoa cả mắt. Ghê thật, đây là thực tế của một đám cưới thương mại sao? Có vẻ như hai bên vợ chồng đều ký kết các thỏa thuận trước khi kết hôn, trong lòng đều có tình yêu đích thực và ánh trăng sáng của mình, cũng có con cái với những người trong lòng kia. Nếu đúng là thật vậy, thì tôi thấy chị gái khán giả này thật sự quá đáng thương. Danh ngôn của Tang Tang: tướng thuật sẽ không lừa người. Người chị em Tiểu Trúc à, cô vẫn nên lo lắng nhiều hơn đi. Nhanh nhạy hơn một chút, cha mẹ của cô đều có con riêng và trong lòng bọn họ đều biết rõ tình huống của nhau. Một chuyện lớn như vậy mà bọn họ chỉ giấu giếm một mình cô thì về sau khi phân chia tài sản, bọn họ chắc chắn sẽ giúp đỡ những đứa con của gia đình riêng để cạnh tranh với cô rồi. Chỉ có thế giới tinh thần của chị gái khán giả này là bị tổn thương thôi. Hãy nhân dịp cha mẹ của bạn còn chưa trở mặt với nhau, còn cho rằng bạn không biết gì cả, thì hãy nhanh chóng lập kế hoạch tranh giành tài sản đi. Nhìn thấy các bình luận chạy trên màn hình, thì Tiểu Trúc đáng yêu nhất cũng miễn cưỡng bình ổn lại cảm xúc của mình. Cảm ơn đại sư Cố đã nhắc nhở, tôi sẽ xác nhận lại chuyện này là thật hay giả. Cố Chi Tang chỉ đang nói sự thật, cũng không phải muốn nhắc nhở ai nên đã ừ một tiếng rồi nói: vậy tôi sẽ tiếp tục. Năm nay bạn mới học năm nhất đại học, vừa mới vào trường chưa đầy một năm. Cung mệnh của bạn có hiển thị sao Tham Lang, chứng tỏ bạn đã đổ vào một trường đại học không tồi. Cho dù không tính theo bát tự thập thần, chỉ cần nhìn ảnh chụp của bạn thì tôi cũng có thể nhìn ra ngoại hình của bạn rất xinh đẹp, tính cách cũng hướng ngoại và rạng rỡ. Cho đến lúc này thì chắc hẳn bạn luôn có rất nhiều người theo đuổi. Và quả thật, bạn là người có mệnh đào hoa. Nhìn từ ngày sinh giáp thân, cung mệnh có sao thất sát tọa thủ thì vận đào hoa của bạn rất thịnh vượng. Người có mệnh cách có sao thất sát như Tiểu Trúc đáng yêu nhất lại là giới tính nữ thì sẽ rất dễ sinh ra vận đào hoa. Sau khi dừng lại một lúc, Cố Chi Tang đã ẩn ý nói thêm: nhưng mà mệnh đào hoa của bạn khá nhấp nhô. Nếu tôi tính không nhầm thì gần đây chắc hẳn bạn đã gặp phải một ít thứ âm tà gì đó, đúng không? Nghe vậy, Tiểu Trúc đáng yêu nhất ở đầu bên kia lập tức mở to hai mắt, gật đầu liên tục: đúng vậy, đại sư Cố. Trong thời gian gần đây, tôi quả thật đã bị thứ gì đó quấn lấy. Nó cực kỳ hung dữ, ngay cả mấy vị đại sư do cha tôi tìm đến cũng nói rằng không thể trấn áp được nó. Vừa dứt lời, nữ sinh kia đã gửi cho Cố Chi Tang một bức ảnh khác. Trong ảnh là một chuỗi hạt Phật, một sợi dây màu đỏ buộc một khối ngọc bích. Chỉ tiếc rằng cả hai thứ này đều đã bị phá hủy. Cố Chi Tang chỉ nhìn lướt qua thì cũng nhận ra hai đồ vật này đều là pháp khí hộ thân. Cái đầu tiên là chuỗi hạt Phật, đã được khai quang trong chùa miếu. Cái thứ hai là khối ngọc cổ có thể trấn áp được tà ma. Bây giờ cả hai đồ vật này đều bị phủ kín một tầng tro bụi nhàn nhạt, hiển nhiên đã mất tác dụng sau khi thay người chắn một lần tai họa. Tiểu Trúc đáng yêu nhất nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi nghe đại sư cố đã nói rằng tôi có mệnh đào hoa gì đó. Tôi biết ý của cô là gì. Cô đang nói rằng tất cả mọi chuyện mà tôi gặp phải đều là bởi vì tôi gặp phải đốt hoa đào thối, đúng không? Đại sư mà cha tôi tìm đến cũng nói y như vậy. Tất cả những gì tôi gặp phải bây giờ đều là do bị những thứ chơ bẩn đó quấn lấy, đều bởi vì kẻ điên kia bám riết không buông." Cố Chi Tang không khẳng định cũng không phủ định lời nói của cô ấy. Cô chỉ ồ một tiếng rồi nhẹ nhàng nói: "Xem ra trong lòng bạn khán giả này cũng đã có suy tính rồi. Khuôn mặt của bạn phủ kín khí bẩn, tâm trạng chất đầy sợ hãi, trong mệnh cách có hung thần, lại trùng hợp vướng phải với vận đào hoa. Những điều này đã chứng minh tình trạng bây giờ của bạn rất nguy cấp, thật sự là bởi vì vận đào hoa kia. Tôi nhìn thấy lễ đường của bạn u ám, cùng nam nữ lại hỗn loạn như có hai đường tình yêu xen kẽ và dây dưa cùng lúc. Chẳng lẽ bạn đang yêu hai người sao?" Tiểu Trúc đáng yêu nhất: "Không phải như vậy, đại sư cố. Tôi có bạn trai, hơn nữa tình cảm giữa chúng tôi cực kỳ tốt đẹp. Tôi cũng rất yêu bạn trai mình." "Người thứ hai mà cô nói rằng tôi đang dây dưa có tình cảm thì thật ra không phải là tôi không chung thủy với tình yêu của mình, mà là do người kia là một tên thần kinh. Anh ta đã gieo cổ lên người tôi. Tôi vốn dĩ không hề thích anh ta." Chương 827, Trúc Mã 1. Giọng nói của cô gái có vẻ đang cố gắng kìm nén sự tức giận, tiếp tục kể lại ngọn nguồn câu chuyện. Tiểu Trúc đáng yêu nhất quen biết tên đã gieo cổ lên người cô ấy. Tính ra thì bọn họ còn là thanh mai trúc mã, gia đình của đối phương cũng làm kinh doanh, tuổi tác của hai người bọn họ xấp xỉ bằng nhau. Nên từ khi bắt đầu học mẫu giáo đã học cùng một lớp, đến khi học trung học cũng ở chung một trường học dành cho quý tộc. Vào thời kỳ học tiểu học và trung học cơ sở thì bé trai kia đã luôn thích bám theo cô ấy, luôn đi theo đằng sau, còn thường xuyên nói rằng bọn họ có hôn ước từ nhỏ, về sau khi trưởng thành sẽ kết hôn với nhau. Tiểu Trúc đáng yêu nhất từ nhỏ đến lớn đều là công chúa nhỏ trong gia đình. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hơn nữa còn là người yêu thích sắc đẹp. Cô ấy thích những anh chàng đẹp trai, nhưng mà bé trai nhà kia lại là một đứa nhóc mập mạp. Vào lúc học tiểu học thì còn có thể coi như có chút tròn trịa vì là trẻ con nên tính ra cũng khá đáng yêu. Nhưng đến khi học trung học thì thân hình của cậu bé kia vẫn y như vậy, không hề có liên quan gì đến sự đẹp trai cả. Hơn nữa, người này cũng là con trai út trong nhà, nên từ nhỏ đã được nuông chiều. Tính cách cũng khá hướng nội và kỳ cục nên hoàn toàn không phải là loại hình mà cô ấy thích. Nhưng mà nam sinh kia vẫn bám riết lấy Tiểu Trúc đáng yêu nhất, cực kỳ bướng bỉnh. Khi lên trung học thì anh ta còn cố ý yêu cầu gia đình chuyển anh ta đến cùng một trường học tư với cô ấy, thậm chí còn xếp cùng một lớp. Nam sinh này thật sự bám dai như đĩa vậy, không thể trốn thoát nổi. Những người quen biết cô ấy hoặc bạn bè có quan hệ không tệ với cô ấy đều biết rằng nam sinh kia thích cô ấy đến mức như bị tẩu hỏa nhập ma. Cứ như vậy mãi, đoạn tình cảm mà cô ấy hoàn toàn không muốn có bất kỳ dây dưa nào, còn bị người theo dõi chầm chầm không dứt nên càng khiến cho Tiểu Trúc đáng yêu nhất cảm thấy phiền phức. Bản thân cô ấy cũng đã từ chối nam sinh kia rất nhiều lần, nhưng đối phương lại tự cảm động với hành động của bản thân mình. Tiểu Trúc đáng yêu nhất đã phàn nàn rất nhiều lần với cha mẹ của mình, tuy nhiên cả hai đều chỉ cười an ủi cô ấy và nói rằng nhà họ Phương cũng là doanh nghiệp có tiếng tăm, hai nhà có hợp tác kinh doanh qua lại nên không cần thiết phải quá mức ầm ĩ. Vì lý do này mà cô ấy đã mất bình tĩnh và cãi nhau với cha mẹ vài lần. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, thành tích của Tiểu Trúc đáng yêu nhất rất ổn, có thể đổ vào một trường đại học nổi tiếng trong nước. Điểm số của cô ấy ở trong vòng tròn bạn bè của cha mẹ cũng coi như đặc biệt ưu tú, đã mang lại hãnh diện to lớn cho gia đình. Và nam sinh kia cũng giống như một số đứa trẻ nhà giàu khác, thành tích học tập không có gì nổi bật, phải đổi sang con đường nghệ thuật hoặc đi ra nước ngoài học tại một trường đại học nào đó. Lúc này, nam sinh kia vẫn là một thanh niên có thân thể mập mạp, vóc dáng cao lớn, trên mặt còn có rất nhiều mụn. Khi nói chuyện, anh ta chỉ biết ấp úng, hở ra là dùng tiền để giải quyết mọi việc, là loại nam sinh mà Tiểu Trúc đáng yêu nhất tuyệt đối sẽ không bao giờ để mắt đến. Nghe nói sau khi anh ta thất bại trong kỳ thi tuyển sinh đại học, thì đã chống đối lại sự sắp xếp của gia đình, không chịu ra nước ngoài du học để mạ vàng bằng cấp, nhất quyết muốn ở lại trong nước học đại học. Cuối cùng, nam sinh này chỉ có thể tiêu tiền để mua một suất vào học trường đại học tư về nghệ thuật loại 2 trong nước. Những người bạn bên cạnh Tiểu Trúc đáng yêu nhất khi nhắc đến nam sinh này còn dùng giọng điệu trêu chọc để nói: "Châu Châu, Trúc Mã này của cậu cũng quá si tình rồi đấy. Nghe nói cậu ta bởi vì cậu nên mới không muốn đi du học." Tiểu Trúc đáng yêu nhất cảm thấy vô cùng phiền phức. "Đừng nhắc về cậu ta với tớ nữa. Cậu ta sống hay chết thì có liên quan gì đến tớ chứ? Mấy người có phiền hay không vậy?" May mắn thay, hai người bọn họ không học cùng một trường đại học, nên Tiểu Trúc đáng yêu nhất cảm thấy rằng cuối cùng cô ấy cũng đã thoát khỏi sự đeo bám của anh ta, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống đại học vui vẻ của mình. Tỉnh thoảng, nam sinh kia vẫn đến trường học của cô ấy để hẹn gặp, cũng thường xuyên nhắn tin, nhưng cô ấy đều bỏ qua, coi như không nhìn thấy, giả vờ như không hề có sự tồn tại của người này. Trong cuộc sống sinh viên ở trường đại học thì Tiểu Trúc đáng yêu nhất đã gặp được chàng trai khiến cô ấy rung động, cũng chính là người bạn trai bây giờ của cô ấy. Khi nhắc đến bạn trai, dù mọi người không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, nhưng Cố Chi Tan và các khán giả theo dõi livestream đều có thể nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của Tiểu Trúc đáng yêu nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đánh Lưu Ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.